Omega cuối cùng, chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm đại biểu của các căn cứ tham gia được sắp xếp ở cung điện Song Tinh. Hai sườn tả hữu của tòa cung điện này có một cái tháp cao, là kiến trúc cao nhất tại tinh điện. Nếu đứng trên tháp rồi phóng tầm mắt ra xa, ta có thể nhìn thấy phiến lục địa rộng lớn đan xen hai màu xanh lục cùng màu tím trải dài mênh mông. Đó là những đám cây cao to và luống hoa do tinh điện gieo trồng. Loại hoa màu tím sinh trưởng rất tốt ở tinh điện. Mãi đến khi tít tắp đường chân trời, hai loại sắc thái này mới bị kim quang lóa mắt che giấu. Sau khi Ocean Wild hàn huyên ngắn gọn xong, cậu ta lập tức gấp không chờ nổi mà tỏ vẻ muốn tới tháp Song Tinh ngắm cảnh. Xin đã hào phóng cấp quyền cho tinh tháp bên trái, đích thân dẫn mấy vị khách đi thang máy đến tham quan đỉnh tháp. Khi bước lên tháp cao ngắm cảnh, vài người đều không hẹn mà cùng phát ra tiếng trầm trồ kinh ngạc. Đây là phong cảnh đẹp nhất tôi từng thấy. Ocean há to miệng hét lớn mấy tiếng, sau đó giang hai tay, say mê hít sâu vài cái. Julio đi bên cạnh xin, lúc này cậu cũng mở to mắt, gần như thất thần nhìn hình ảnh trước mắt. Hệ sinh thái của tinh điện rất gần với địa cầu. Để bảo vệ môi trường nơi đây, chúng tôi khai phá cực kỳ khắc chế. Xin dạo bước chậm rãi đến rìa tháp ngắm cảnh. Ngũ quan hoàn hảo được ánh mặt trời mạ tầng kim sắc nên càng thêm sắc bén. Chúng tôi từ bỏ việc cải tạo đất để trồng lương thực. Cũng nghiêm cấm khai thác quặng ở tinh điện. Mấy vạn bình dân chỉ được gieo trồng hoa tươi và rau quả. Nếu tôi nhớ không lầm thì ở căn cứ số 4, hai hạng mục này hình như gặp chút cản trở. Xin xoay người, nhìn về phía Ocean một cách chậm chạp. Gió trên tháp cao hơi mạnh, cái quần thụng của Ocean bị nó quấn lấy. Julio bèn nghiêng người tránh đi hướng gió. Đúng vậy, chút khó khăn nho nhỏ mà thôi. Ocean tiến hai bước đón gió để đứng bên cạnh xin. Nếu thiếu tướng xin bằng lòng kết hôn với tôi, tí xíu khó khăn đó sẽ được giải quyết ngay. Công tước oai cố tình làm khó dễ tôi, ồ không. Không phải như vậy, Ocean cười lớn, lại quan sát bốn phía. Bẫy dập ngôn ngữ chẳng vui chút nào. Tôi muốn nói rằng mặc dù trình độ học vấn ngăn cản tôi thừa nhận hết thảy chỉ trích, nhưng tôi thấy nó thật nhảm nhí. Chúng tôi chẳng sợ bất cứ thứ gì. Và không có chính phủ hoặc thẩm phán chính thức nào ở đây có thể kết tội và trừng phạt tôi. Ít ra đó vẫn là sự kiện ngoại giao hạng nhất. Nhưng trong tinh tế không có Liên Hợp Quốc, hiện giờ nhân loại chỉ có 3 căn cứ lớn. Ngoài chúng ta ra thì chỉ còn mỗi căn cứ số 1 nghèo tới mức cạp đất. Chẳng lẽ giao vấn đề của chúng ta cho căn cứ số 1 quyết định? Đừng giỡn chứ, Ocean nhún vai. Dùng vẻ mặt không cho là đúng nói. Bọn họ thậm chí còn không có chiến hạm tử tế. Julio hơi ngẩng đầu và liếc nhìn Ocean. Vừa khéo, đối phương cũng đang quan sát cậu. Sau khi tầm mắt hai người chọi nhau, Ocean cười lạnh. Tôi muốn ném Omega kia xuống quá. Julio giật mình thon thót nhìn cậu ta. Cậu hơi chần chờ, quyết định trốn sau lưng xin. Dường như chỉ cần làm thế thì Ocean sẽ không nhìn thấy cậu nữa. Ocean phát ra tiếng cười khinh bỉ. Thiếu úy Rai mà là cái dạng này, tôi sẽ thất vọng lắm đấy. Ocean đảo mắt sang xin. Anh phải biết rằng, kết hôn với tôi, tinh điện muốn đưa nhiều hay ít hoa tươi đều không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu anh tạm thời chưa nghĩ ra thì vẫn còn cách giải quyết khác. Xem ra không phải ý kiến gì hay. Xin liếc nhìn vài người đứng trên cao, khiến cho cậu hao hết tâm tư để đánh lạc hướng đoàn tùy tùng của tôi. Già giáo thế, Ocean nói. Chúng tôi phát hiện một loại vi khuẩn ô nhiễm trong lương thực xuất khẩu từ căn cứ số 1. Loại vi khuẩn này mang khả năng sinh sôi cực kỳ khủng khiếp, thả ra có thể khiến con người tử vong. Trên thực tế, mấy ngàn dân chúng ở căn cứ số 4 đã bỏ mạng vì nó. Vi khuẩn ô nhiễm tại căn cứ số 1 xin chẳng hề dao động. Cái này thì liên quan gì đến hoa tươi của căn cứ chúng tôi? Đương nhiên rồi, để kiểm tra và nghiên cứu vi khuẩn ô nhiễm, chúng tôi đã tăng thêm một thủ tục kiểm hàng ở hải quan. Hiện tại, hoa tươi với rau củ bên Anh vẫn đang xếp hàng chờ đợi rà soát đấy. Orson nói, thật ra chúng ta hẳn là nên bắt căn cứ số 1 chịu trách nhiệm. Tại bọn họ mà chúng ta tổn thất nhiều như vậy. Xin không nói nữa. Hắn chỉ xoay người tránh ra một chút. Julio biết hắn đang suy tính. Tôi sẽ chuẩn bị bàn đàm phán tốt nhất cho các cậu tại lễ kỷ niệm liên minh. Xin cẩn thận đáp. Nhưng chúng tôi đâu muốn đàm phán. Căn cứ số 4 không thiếu tiền. Cũng không cần bồi thường từ xóm nghèo đáng thương. Orson cười để lộ hàm răng trắng tăm tắp. Cậu ta từ tốn nói. Thứ chúng tôi cần là an toàn kìa. Dựa trên mối quan hệ hữu nghị giữa 3-4 căn cứ, công tước hy vọng căn cứ số 3 cũng có thể tăng cường phòng bị. Vừa bảo vệ tốt con dân, vừa gìn giữ quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa chúng ta. Nói xong lời này, tuy ngoài hai người bọn xin thì còn lại đều là người của căn cứ số 4. Nhưng mọi người đều trầm mặc. Lời đề nghị này chắc chắn là muốn liên hợp cùng căn cứ số 3 và tiến hành chế tài kinh tế. Đối với căn cứ số 1, bởi vì căn cứ số 1 sinh tồn bằng sản nghiệp lương thực, chủng tộc khác hành tinh có thể giao dịch hòa bình trong vũ trụ lại rất ít. Nên một khi đạt thành thỏa thuận này, có thể nghĩ ngay tới khốn cảnh mà căn cứ số 1 phải đối mặt. Chế tài là bộ phận xác định hình thức trách nhiệm pháp lý khi có hành vi vi phạm ghi rõ trong phần quy định và giả định của quy phạm pháp luật. Ở đây có nghĩa là chỉnh đốn, nhắc nhở, cảnh cáo, hạn chế hoặc trừng phạt. Mấy ngày kế tiếp, xin rõ ràng bận rộn hơn rất nhiều. Hắn không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Orson trên đài ngắm cảnh. Và dĩ nhiên người sau cũng chẳng trông cậy vào việc hắn sẽ tỏ thái độ. Đây là đại sự của hai căn cứ to mà lực lượng khắp nơi đều có thể tham dự. Ngoài gia tộc siêu vi thì còn các thương hội cùng đại biểu thuộc địa khác. Orson đến sớm nhất cũng vì tranh thủ sự ủng hộ từ khắp mọi nơi. Cậu ta lén gặp riêng các nghị viên. Vội đến mức không rảnh để bận tâm xem Julio khó xử ra sao. Mà mấy ngày nay, với tư cách là Omega bên cạnh thiếu tướng, Julio đủ nổi bật trước đám khách mời. Điều này nằm ngoài dự kiến của Sin. Không phải ngày nào hắn cũng tiếp khách. Công việc tiếp đãi thường do đoàn ngoại giao bên căn cứ đảm nhiệm. Trừ phi khách gặp mặt có cấp bậc rất cao hoặc mang thân phận đặc thù. Hắn mới đại diện cho gia tộc siêu vi mà tự mình tiếp đón. Trong khoảng thời gian này, Julio vẫn luôn tận tâm an phận làm bình hoa xinh đẹp và trầm lắng bên người hắn. Nhưng không biết vì sao, mấy đoàn khách đến sau, đặc biệt là phần lớn đại biểu đến từ tinh cầu tài nguyên dường như đều xem Julio thành bạn đời của thiếu tướng. Julio hiển nhiên rất hưởng thụ. Cậu thường xuyên ăn mặc lộng lẫy để đi tiếp xúc với các vị khách đường xa. Thiếu tướng và thiếu úy Rai là bạn học. Bọn họ đều rất ưu tú cho nên hấp dẫn lẫn nhau là chuyện thường tình. Julio khoác lễ phục trắng tuyết điểm xuyết đường viền vàng. Cậu ngồi ở giữa đám đông với ánh mắt xót thương như thiên thần giáng thế. Nhưng họ cũng gặp phải những trở ngại thế tục khi yêu nhau. Mọi người biết đấy, thân phận của thiếu tướng xin quá hiển hách. Đúng vậy, ai đó hô ứng. Nghe nói oai của căn cứ số 4 cũng coi trọng thiếu tướng xin. Đám người xôn xao nhốn nháo. Câu chuyện mà ai ở căn cứ số 3 cũng biết nhưng nó vẫn thuộc về tin tức tán phiếm đối với dân cư trên tinh cầu tài nguyên hiếm khi ra khỏi cửa. Phải, Julio nhẹ nhàng gật đầu. Khẳng định suy đoán của bọn họ. Thiếu tướng xin vô cùng yêu thiếu úy Rai. Ngài ấy vì thiếu úy mà từ bỏ quyền kế thừa gia tộc. Cho nên thống soái hiện tại của chúng tôi là ngài Kerry Silvi. Oa, mọi người kinh hô, thiếu tướng đã dấn thân vào rất nhiều trận chiến vì Rai. Và thiếu úy Rai cũng vậy. Ngài là Omega ưu tú nhất của chúng tôi. Giulio tiếp tục nói bằng âm thanh trong trẻo. Nhưng chúng tôi đã mất đi ngài. Ôi chao, quần chúng hóng hớt lại lần nữa xôi chao. Nghe nói vị hôn phu của thiếu tướng mất tích hả? Đúng vậy, Giulio dịu dàng kể. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm. Đối với thiếu tướng, nỗi nhớ nhung và cơn thống khổ này đau thấu tận xương. Đó là tình cảm chân thành của ngài ấy. Vậy còn ngài? Kẻ khác lại hỏi. Tôi không cố ý mạo phạm đâu. Chỉ là thoạt nhìn thiếu tướng cũng rất quan tâm đến ngài Giulio. Xin cùng Ellen vừa tiến vào thì chợt nghe thấy nhóm người truy vấn. Xin khẽ nhíu mày, không khỏi dừng lại bước chân. Ồ, không, không, giữa đám người, khóe mắt Giulio bỗng phiếm đỏ. Đôi mắt mèo đẫm lệ lóe lên vẻ căng thẳng mỏng manh. Tôi chỉ là thế thân mà thôi. Làm sao có thể chứ? Thật mà, tôi chỉ là hàng thay thế cho thiếu úy Rai nhằm tạm thời xoa dịu nỗi đau của thiếu tướng thôi. Giulio nói, chính vì thường xuyên ở bên cạnh thiếu tướng, tôi càng cảm nhận được sự khổ sở đó, càng cảm nhận được tình yêu khắc sâu ngài ấy dành cho thiếu úy. Nếu đây là hồi trừng phạt đối với bọn họ thì tôi tình nguyện để hình phạt nhỏ nhoi chẳng đáng kể này trút xuống người mình. Ôi, Ellen đứng phía sau đột nhiên nói. Giulio của tôi thiện lương quá. Đám người kia, có người bị bầu không khí bi thương đó ảnh hưởng. Thần sắc họ ảm đạm rất nhiều. Có người chắp tay trước ngực. Cũng có người lặng lẽ vẽ thánh giá. Trong đầu xin chợt xẹt qua một tia quái dị. Nhưng lại không thể nói rõ không đúng chỗ nào. Này, Ellen vẫn lải nhải. Ông nói xem, cậu ấy sẽ không thật sự yêu ông chứ hả? Xin dùng vẻ mặt vô cảm mà nhìn y, Ellen lại nhắc nhở hắn. Ông hứa rồi nha, sau này sẽ tặng người ta cho tôi. Hứa giữ lời, xin gật đầu. Nhưng tôi và Rai đi học chung rồi bị hấp dẫn bởi nhau. Thậm chí tôi còn từ bỏ quyền kế thừa vì anh ta. Ông nói vậy á? À thì, Ellen chớp mắt, ông bảo tôi nói mà. Tôi bảo ông nhắc nhở cậu ta là sắp xếp tốt vào. Đừng có gây phiền phức cho tôi cơ. Uầy, thì tôi nói y vậy nhưng mà có thêm muối dặm mắm chút xíu. Để cậu ấy biết lòng ông không thể chứa ai khác. Ellen nói, ông thấy hiệu quả ổn không? Nơi xa đã có người bắt đầu hỏi Giulio về mỹ thực và cảnh sắc ở căn cứ số 3. Giulio còn chưa biết rất nhiều thứ. Nhưng giọng cậu khi chuyện trò lại ôn hòa mềm mỏng. Nghe đặc biệt dễ mến. Xin bước thẳng qua đám đông. Lúc Giulio ngẩng đầu lên thì trông thấy hắn. Vẻ mặt bỗng hoảng loạn trong nháy mắt. Xin tặng cậu cái nhìn đầy ẩn ý, sau đó dòm sang nhóm đại biểu đang tụ tập tại đây. Hào quang cô sát trên người hắn khiến mọi người kinh sợ. Tức khắc câm lắng, chúng tôi vừa mới nhận được một phần tin tức. Xin đứng yên, quan sát xung quanh một vòng. Phi thuyền của căn cứ số 1 xuất hiện trục trặc nên không thể tới tinh điện tham dự lễ kỷ niệm liên minh. Đám đông yên tĩnh tức khắc xôn xao. Có người kháng nghị, lễ mừng đều được thông báo trước 10 ngày. Dù căn cứ số 1 ở nơi xa xôi nhưng cũng không đến mức không đuổi kịp trong 10 ngày chứ. Đúng thế, ngạo mạn không ai bằng. Bọn tôi đã đợi ở đây 3 ngày trời rồi. Còn định chờ đến bao giờ nữa? Khoan, tôi có thắc mắc, một người khác nghi hoặc nói. Tôi đến từ tinh cầu Zaura. Cũng là tinh cầu tài nguyên ở gần căn cứ số 1 nhất. Chúng tôi xuất phát cùng một ngày với căn cứ số 1. Nếu không tính nhầm thì hôm nay bọn họ phải tới tinh điện rồi mới đúng. Ai ai cũng nhìn người nọ. Đối phương nhấc tay và tiến lên trước một bước. Tinh cầu Zaura chúng tôi vừa đến hôm qua. Thiếu tướng, nếu phi thuyền của căn cứ số 1 gặp vấn đề, bọn họ có gửi phản hồi rằng đang ở đâu không? Tình báo này đã được mã hóa. Tin tức chi tiết hơn thì tôi không rõ lắm. Xin nhìn người nọ. Hắn nói. Đúng một tiếng sau, Thống soái sẽ tiếp kiến chư vị ở phòng nghị sự để thảo luận xem có nên rời ngày tổ chức lễ kỷ niệm lại hay không. Hắn nói xong bèn khẽ gật đầu chào mọi người. Rồi đi ra ngoài. Iulio đợi hắn dưới mái hiên cửa. Chư vị, người ở tinh cầu Zora vừa mới nói lại đột nhiên cất cao giọng. Gã đứng ở vị trí ban nãy. Xin phép chư vị cho tôi trì hoãn thời gian của các vị trong chốc lát. Tôi biết việc chờ đợi khiến người ta bực bội thậm chí làm hỏng việc. Nhưng dù sao đi nữa thì vẫn mong mọi người khoan dung nhiều ít đối với đồng bào ở căn cứ số 1. Vì họ nghèo hà, có người mỉa mai. Không, nhưng bọn họ quả thật bần cùng. Lần này, tôi khẩn cầu mọi người chờ họ. Là bởi vì họ cũng từng chờ đợi chúng ta rất lâu. Nói đến đây, đại biểu tinh cầu Zora chợt dừng một chút. Trong chiến dịch tinh cầu Rose, xin không hề dừng bước. Khi đi ngang qua Iulio, hắn liếc mắt nhìn Omega này một cái. Iulio rất thức thời mà đi theo. Chờ đến lúc ra khỏi cung điện, xin mới quay đầu lại. Cậu có vẻ rất vui khi kể chuyện của tôi cho người khác nhỉ? Iulio lấm lét nhìn hắn. Cậu rụt cổ. Em sai rồi. Ồ, xin buồn cười. Cậu sai ở đâu? Chấm. Em không nên tọc mạch chuyện của thiếu tướng. Tôi không để ý, em không nên nhắc tới thiếu úy Rai. Đó cũng chẳng phải bí mật. Iulio sửng sốt, mờ mịt nhìn hắn. Vậy em không nên bảo với mọi người mình là thê thân. Chuyện này ai cũng biết. So với việc mọi người biết cậu là thê thân, tôi càng không nghĩ tới cậu bị bọn họ đóng đinh trở thành người đại diện cho tôi. Xin xoay người, nhíu mày nhìn cậu. Thôi bỏ đi, hắn chỉ cảm thấy không thoải mái. Hắn thật sự không biết vấn đề nằm ở nơi nào. Iulio hơi choáng váng, sau đó ngơ ngác mà. Vâng, một tiếng, hai người cùng đi dọc theo con đường rộng lớn trước cung điện để ra ngoài. Nắng chiều mỏng manh điểm tô cho những nét vẽ tuyệt đẹp trên sườn mặt Iulio. Ban đầu xin tính để cậu đi trước, thời điểm quay mặt qua lại sững sờ bởi khung cảnh ấy. Dưới ánh sáng mờ nhạt, Iulio toát lên khí chất hờ hững vi diệu. Lần đầu tiên xin chú ý tới làn da tựa noãn ngọc ấy. Săn chắc và mịn màng. Đường nét xương mày cùng sống mũi cũng sắc bén rất nhiều so với những Omega khác. Hắn bỗng mâu thuẫn kỳ lạ. Thiếu tướng, Iulio nhận thấy hắn nhìn mình chăm chú. Bèn nghi hoặc ngẩng đầu. Xin thuần thục bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn. Sao vậy? À, không có gì. Em rất tò mò. Căn cứ số 1 rất nghèo sao? Iulio hỏi. Trong chiến dịch tinh cầu Rose đã xảy ra chuyện gì vậy? Xin nhịn không được lại nhìn cậu lần nữa. Nhưng cảm giác lạ lẫm ban nãy đã biến mất. Chiến dịch tinh cầu Rose. Xin hiểu rằng chủ đề này sẽ không thể thiếu trong mỗi cuộc bàn tán gần đây. Hắn suy nghĩ rồi nói. Nó là nỗi ác mộng của toàn bộ nhân loại tinh tế. Ban đầu, Rose là một tinh cầu thuộc địa rất phù hợp để cư trú của căn cứ số 2. Bàn về phong cảnh, tinh điện chưa bằng 1/10 của nó. Cho đến năm nọ, chủng tộc ngoài hành tinh, người Heva bất thình lình tàn sát căn cứ số 2 và hai tinh cầu tài nguyên lân cận. Lấy tinh cầu Rose làm nơi khao thưởng quân đội. Bọn chúng cho rằng nhân loại là thức ăn ngon miệng nên bắt quân phòng vệ và dân thường đưa tới tinh cầu Rose. Mổ sống rồi cả đám chia nhau ăn. Mấy chục vạn nhân loại. Một nửa tan chảy dưới chiến hỏa cùng chùm hạt cực nóng. Nửa kia bỏ mình trên bàn ăn người Heva. Liên minh nhân loại cực kỳ khiếp sợ. Họ tiến hành phản kích bằng bất cứ giá nào. Tuy rằng cuối cùng đã đánh đuổi được người Heva. Song họ cũng trả giá đắt, đặc biệt là căn cứ số 1 dẫn đầu chi viện lúc ấy. Bọn họ mất đi toàn bộ quân đội Alpha. Bằng cách đó, căn cứ số 2 từng tốt đẹp nhất tiêu tan, mà căn cứ số 1 giàu có nhất. Sau khi mất đi quân phòng vệ cường đại, họ cũng đương đầu với đủ loại phiền toái nối gót. để rồi cuối cùng phải lùi về thời đại nông cày. Chúng ta nên giữ lại sự tôn trọng căn bản đối với căn cứ số 1. Đại biểu tinh cầu Zaura đứng lên phát biểu trước đám đông. Căn cứ số 1 là vùng đất anh hùng của chúng ta. Chấm, còn khá nhiều nơi mai táng anh hùng mà. Ocean oai khịt mũi, đôi mắt lé liếc người kia. Chỗ anh nói toàn là Omega và Beta. Anh hùng gì gì đó trốn không thoát đâu. Phòng nghị sự vang lên vài tiếng cười khẽ đáng khinh. Đại biểu đến từ tinh cầu thuộc địa của căn cứ số 3 nhíu mày. Sở dĩ căn cứ số 1 đều là Omega cũng bởi bọn họ chẳng hề quản ngại mà điều động toàn bộ quân đội trong trận chiến lần đó. Dân Tây Phổ chúng tôi luôn luôn tôn kính bọn họ. Chúng tôi nguyện ý chờ thêm mấy ngày. Rời lại buổi lễ kỷ niệm. Tinh cầu Blau cũng sẵn lòng. Chúng tôi thì không. Có người bắt đầu phản đối. Chiến dịch tinh cầu Rose là thảm họa của cả nhân loại. Căn cứ số 1 chỉ xui xẻo hơn mà thôi. Chuyện đã qua 20 năm rồi. Mọi người vẫn muốn khoan dung cho bọn họ chỉ vì lý do khó hiểu này sao? Lễ mừng mới được tổ chức trong 10 năm trở lại đây. Đại biểu Zaura hỏi, không biết sự khoan dung anh vừa nói là từ đâu ra? Căn cứ số 1 bán lương thực có chứa vi khuẩn ô nhiễm cho chúng tôi. Người nọ nói, các vị không biết vụ này à? Phòng nghị sự ủng ục sôi trào. Thưa chư vị, nếu chư vị cho rằng bản thân có thể sống thêm mấy ngày nữa, thì có thể bàn về lương thực và các đề tài khác trong khoảng thời gian này không? Kerry Sylvie nhìn mọi người. Lười nhác nói, tôi đã rất nỗ lực để khiến bản thân đừng chửi thề. Nhưng có vẻ hơi khó vào thời điểm hiện tại. Phòng nghị sự rốt cuộc yên tĩnh lại. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cô. Xét cho cùng, Kerry Sylvie rất nổi tiếng với tính cách bạo lực. Mọi người đều là lần đầu tiên trình bày quan điểm. Cũng đâu ai muốn bị mắng. Tốt lắm, xem ra các vị đều không thích tục tĩu. Thật ra tôi cũng chẳng thích. Nhưng tôi khống chế không được. Luôn có những thứ phá hoại chọc tôi điên tiết. Kerry gác chân, nhún vai bất đắc dĩ. Vậy đi, chúng ta trực tiếp bầu phiếu. Thưa thống soái, Fellini thận trọng mà ngắt lời cô. Chúng ta còn chưa nắm rõ tình huống của căn cứ số 1. Ví dụ như lần này bọn họ tới bao nhiêu người? Là ai đại diện? Phi thuyền gặp trục trặc gì ở chỗ nào nơi nào? Những điều này có lẽ sẽ giúp chúng ta đưa ra lựa chọn tốt nhất. Không ít người gật gù lia lịa để hưởng ứng. Chà, đó là một câu hỏi hay. Nhưng, cụ nó tôi chả biết cái mẹ gì hết. Kerry nói xong bèn vỗ đầu. Không đúng, tôi biết một thứ mà. Dứt lời, cô lấy bản số liệu của mình rồi nhướng mày đọc. Đại biểu của căn cứ số 1 tên là Lyndon, thiếu tướng Lyndon, cách chương.